Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1117, Lâm gia chấn động 2, gocchuyenaudio.com. Tuy sắc mặt Lâm Bác không cam lòng, nhưng không có ngăn cản. Người này là luyện dược sư thất phẩm duy nhất của Lâm gia, năm đó vì sự tình Lâm Thiên cũng bỏ rất nhiều công sức. Hắn như vậy tự nhiên là muốn biết tình huống cụ thể của Lâm Thiên. Chỉ là theo huyền thức của hắn quét hình, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa vẻ kinh ngạc này theo thời gian trôi qua càng thêm nồng nặc. Khó có thể tin, thực sự là quá khó có thể tin. Hắn lắc đầu liên tục liên tiếp nói ra ba câu khó có thể tin. Lâm Chính, Tôn Nhi ta làm sao? Lâm Bác thân thiết hỏi, ánh mắt mấy người khác cũng sáng quắc trông lại tràn ngập nghi hoặc. Lâm Chính chấn động nói, trạng thái của Lâm Thiên tốt trước nay chưa từng có, huyền hải của hắn rõ ràng đã triệt để khôi phục, hơn nữa khả năng là bởi vì những năm này không ngừng tu luyện, làm cho huyền mạch huyền hải của hắn, so với người bình thường hồn hậu hơn nhiều lắm, càng khuếch đại chính là ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩn chứa một tiềm lực vô cùng mạnh mẽ thực sự là. Lâm Chính liên tục lắc đầu cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy, một tên vũ tôn trong thân thể dĩ nhiên ẩn chứa tiềm lực kinh người như vậy. Ngay cả luyện dược sư thất phẩm như hắn, giờ khắc này căn bản không có cách giải thích tình hình trên người Lâm Thiên. Lúc này Lâm Thiên đột nhiên nói, ta cảm thấy là trùng tôn đan kia, làm tiềm lực 4 năm qua của ta, lập tức bộc phát ra. Trùng tôn đan, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ lại tất cả những thay đổi này, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên đấu giá mua được viên trùng tôn đan kia. Hừ, nói đến trùng tôn đan, ta nghĩ các ngươi đều là đến đòi trách phạt tôn nhi ta a. Sắc mặt Lâm Bác lộ ra nụ cười lạnh lùng. Các ngươi đều đang mắng tôn nhi ta hồ đồ, lãng phí tài nguyên gia tộc, thậm chí càng muốn trục xuất hắn ra gia tộc, được rất tốt, không phải là ba loại vật liệu thất giai đỉnh cấp sao, Lâm Bác ta còn bồi nổi, các ngươi muốn trục xuất tôn nhi ta đi cứ việc làm, ngược lại lão phu ta cũng không muốn ở cái nhà này tiếp tục chờ đợi, đến thời điểm ông cháu chúng ta tiêu dao rời đi ta liền không tin, thiên hạ này lớn như vậy, vẫn không có đất cho Lâm Bác ta dung thân. Phụ thân, ngươi đi thì mang theo hài nhi à, Lâm Chiến ở bên cạnh bổ sung một câu. Không thể không nói, Lâm Bác đột nhiên bạo phát, để sắc mặt những người khác đại biến. Khặc khặc, Lâm Bác a, hà tất kích động như vậy, mọi người đều là một phần tử của Lâm gia, các ngươi có thể đi chỗ nào a? Vẫn là ở nhà tốt hơn, một tên trưởng lão hạch tâm nói. Lâm Bác hừ lạnh nói, lưu trong nhà, hừ, tôn nhi ta sắp bị đám người Lâm Bạc Hùng kia trói lại, đuổi ra ngoài, ngươi hiện tại nói với ta muốn lưu trong nhà. Khặc khặc, cái này sao, đều là tiểu bối không hiểu chuyện, gây lỗi lầm, mấy lão già chúng ta, là chưa từng nói muốn trục xuất Lâm Thiên, cái nhà này, vẫn là trưởng lão đoàn chúng ta làm chủ a. Một gã trưởng lão hạch tâm khác an ủi, Lâm Bác cười lạnh nói, cái gì trưởng lão đoàn, lúc trước thời điểm gia tộc nói tôn nhi ta lãng phí quá nhiều tài nguyên, lão Lục ngươi cũng mở miệng a. Ta nhớ mắng hung nhất là ngươi, trưởng lão hạch tâm gọi là lão Lục kia sắc mặt có chút lúng túng, khặc khặc hai tiếng nói. Này không phải ban đầu ta phạm hồ đồ sao, ngươi cũng thật là, hai huynh đệ chúng ta bao nhiêu năm giao tình, liền không? gocchuyenaudio.com, thể ở trước mặt tiểu bối cho ta chút mặt mũi sao? Được rồi, Lâm Bác ngươi là trưởng lão hạch tâm của Lâm gia ta, chúng ta làm sao sẽ cho ngươi rời đi? Đúng, hiện tại Lâm Thiên không phải tu vi khôi phục sao, lấy thiên phú của hắn, tuyệt đối là đối tượng Lâm gia ta trọng điểm bồi dưỡng, nói không chắc mấy chục năm sau, cái nhà này còn cần dựa vào tôn nhi ngươi đẩy lên a. Từng trưởng lão hạch tâm, lúc này đều dồn dập khuyên can. Trước đây Lâm Thiên là rác rưởi, bọn tiểu bối làm gì, bọn họ cũng lười để ở trong lòng, hiện tại Lâm Thiên khôi phục thiên phú, làm sao còn có thể cho hắn rời khỏi gia tộc. Coi như Lâm Thiên 4 năm chưa từng tiến bộ, hiện tại vừa đột phá, vẫn là thiên tài đứng đầu nhất của gia tộc. Không nghe hắn mới vừa nói sao, chỉ cần huyền khí đầy đủ, hắn chắc chắn trong vòng một tháng đột phá đến lục giai tam trọng. Một khi đột phá, hắn 20 tuổi võ tôn tam trọng, thậm chí không kém Lâm Minh 21 tuổi lục giai tam trọng đỉnh phong a. Dù sao năm đó thiên phú của Lâm Thiên là dẫn trước Lâm Minh rất xa, là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng trong gia tộc. Nguyên bản Lâm Thiên cơ hồ bị mọi người lãng quên, xưng là một khối phế liệu, sau khi thu được trùng tôn đan đột phá, trong nháy mắt liền biến thành bảo vật trong gia tộc. Lâm Bác cũng chỉ là sĩ diện mà thôi, tự nhiên không phải thật sự muốn rời gia tộc, ở dưới vài tên trưởng lão hạch tâm khuyên can, hừ lạnh vài tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là Lâm Bạc Hùng cùng đám người Lâm Minh xa xa quan sát, giờ khắc này sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, năm đó thật vất vả phế bỏ thiên phú của tên này, không nghĩ tới lại để hắn hàm ngư vươn mình, đều là trùng tôn đan kia, quả thực đáng chết. Ánh mắt Lâm Minh hung tàn, song quyền nắm chặt. Nhìn một màn giống như trò khôi hài này, Lâm Thiên ở một bên vẫn không nói gì, chỉ là nội tâm của hắn, kỳ thực so với ai khác còn muốn kích động, tâm huyết phun trào. Hắn yên lặng ngẩng đầu tận lực không cho nước mắt chảy xuống, quay về vị trí bầu không biết tên trên trời vậy, yên lặng lên tiếng. Ta rốt cục không bị người xem thường, ta rốt cục không cần bị người trong gia tộc chế nhạo cùng sỉ nhục, ta cũng rốt cục có thể thẳng tắp sống lưng, càng quan trọng chính là ta rốt cục có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Huyền Quang Các, ta không biết ngươi là thế lực nào, ta cũng biết ngươi lấy ra trùng tôn đan mục đích chỉ là vì hối đoái vật liệu, nhưng nhờ ngươi, mới làm cho vận mệnh của ta phát sinh chuyển biến, cảm tạ ngươi. Nếu như tương lai có cơ hội, Lâm Thiên ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này. Trong lòng Lâm Thiên, đối với Huyền Quang Các tràn ngập cảm kích. Không có ai biết hắn 4 năm qua thừa nhận áp lực, cũng không người nào có thể lý giải hắn giờ khắc này kinh hỉ, loại cảm giác tuyệt sử phùng sinh kia, Lâm Thiên tin tưởng hắn cả đời này cũng sẽ không quên. Cách chương.